Ma thú lãnh chúa, chương 313. Một đời anh danh, góc truyện audio.com. Người khác tâm đầu ý hợp, tình cảm thấm thiết thật lòng mà đến với nhau. Còn kiếm hoàng Ai Duy Tư cùng với lão thái bà này, mỗi người đều có tâm tư riêng. Một người bị dục hỏa công tâm, nhất trụ kình thiên tự hiểu, một người thì như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, chiến đấu oanh liệt không thôi. Vì vậy, một hồi kịch chiến không cách nào tránh khỏi. Nào là hán thôi xa, lão thụ bàn căn, quan âm tọa liên thi vô vương bên ngoài nhìn thấy hai mắt sáng lên. Andy, mấy cái thế này em bó tay. Lão thái bà tuy đã cao tuổi, nhan sắc cũng đã về chiều, nhưng dù sao cũng xuất thân từ kỹ nữ, kinh nghiệm từng trải có thừa mấy tư thế như vậy, cho dù Dương Lăng tự phụ đã xem qua hơn 3.000 AV Adao video kinh điển cũng phải mở rộng tầm mắt. Cái giường nhỏ nhỏ kêu cót két, phảng phất như có một cơn đại địa chấn chưa từng có, thế giới đổ nát. A, đại nhân, ta chịu không nổi rồi, ân. Lão thái bà thở gấp cuống quýt, rên rỉ không ngừng, mà một bên Ai Duy Tư lại như không nghe thấy, sức lực vẫn như một con trâu, hì hục húc mãi, liên miên không dứt. Xách xách, sát thủ Lưu Độc Lưu lại cách điều chế long tiêm hương này quả nhiên lợi hại. Thấy kiếm hoàng Ai Duy Tư có thể duy trì lâu như vậy, càng đánh càng hăng, Dương Lăng sợ hãi than thầm, độc tính của long tiên hương thật sự quá mãnh liệt, suy nghĩ miên man không biết có nên cho Duy Xâm Thương Hội phân phối cái này như đại bổ hoàn. Trên Thái Luân Đại Lục, các gia đình quý tộc có ba thê bốn thiếp là chuyện rất bình thường. Chỉ cần có kinh tệ, quốc gia sẽ mặc kệ, dù ngươi có bao nhiêu lão bà hay tiểu tình nhân bên ngoài cũng chẳng có ai quan tâm. Trong mắt mọi người, quý tộc ba thê bốn thiếp trong các gia đình quý tộc rất phong quang, nhưng mấy ai hiểu được nhiều thê tử hay tình nhân như vậy cũng có chỗ không ổn. Dù sao, nam nhân có cường hãn đến đâu, một đêm cũng có thể có 7 lần đã là rất cao. Hơn 10 nữ nhân, thậm chí là trăm nữ nhân, làm thế nào mà ứng phó được hết đây? Chỉ cần có dược tính đặc hữu của long tiên hương, các quý tộc có thể tự tin thoải mái mà làm việc. Đến lúc đó, một quả long tiên hương bán với giá 8 khỏa hay 10 khỏa cao giai ma thú tinh hạch đều có thể, so với khai thác tinh quáng còn kiếm được nhiều kim tệ hơn. Đại nhân, những người được mời đều đã đến đông đủ. Ngày khi Dương Lăng đang thất thần suy nghĩ, áo Lan Đa vừa nói vừa bước nhanh đến. Tốt tốt lắm, thấy cuộc đại chiến trong tiểu hắc phòng vẫn kịch liệt như cũ, Dương Lăng cười cười. Áo Lan Đa, phân phó cho tử quán chuẩn bị yến tiệc, đêm nay ta mời khách. Tiết mục thú vị như vậy thế nào có thể một mình thưởng thức? Biết được kiếm hoàng Ai Duy Tư đang cùng một lão thái bà kịch chiến, Dương Lăng tâm cơ máy động, quyết định thương kế tựu kế, phái Áo Lan Đa đi mời tất cả lão bản của các đại thương hội, các quý tộc đến tham thú Duy Xâm Trấn, các đoàn trưởng của các dòng binh đoàn lớn, toàn bộ là những người có địa vị tập trung lại đây, chuẩn bị để cho bọn họ chứng kiến hiện trường biểu diễn của Ai Duy Tư. Đại danh đỉnh đỉnh thánh giai đỉnh phong cao thủ đại chiến với một lão thái bà, tin tưởng tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người oanh động. Không một quý tộc nào không muốn khoe khoang sự hiểu biết của mình trên bàn rượu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chuyện thú vị như vậy. Đại nhân, làm như vậy có hơi quá đáng chăng? Áo Lan Đa trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không hiểu rõ dụng ý của góc truyện audio.com, Dương Lăng, nhưng khi nhìn thấy thái độ cùng thủy tinh cầu trên tay Thi Vô Vương, lại nhìn một đám người bên ngoài đang xôn xao trò chuyện, lại thấy kiếm hoàng Ai Duy Tư đang hì hục chiến đấu, Áo La Đa nhanh chóng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Là đức lý cách tư, ta chỉ xin mời mọi người uống một chén rượu mà thôi, ngươi đừng tại đây suy nghĩ miên man, ăn nói lung tung nữa. Hiểu được ý tứ của Thi Vô Vương, Dương Lăng cười cười đi nhanh ra ngoài. Các vị, rất xin lỗi, đã muộn như thế nào mà con quấy rầy các người. Dương Lăng làm ra vẻ thành khẩn, khom lưng cúi chào, sau đó nhanh chóng nói tiếp. Buổi tối hôm nay, ta gọi mọi người đến là muốn thông báo cho mọi người một tin tức tốt và một tin tức xấu, mà tin tức xấu thì rất tệ. Tin tức tốt, tin tức xấu. Nhìn thấy đêm khuya mà Dương Lăng vẫn mời chính mình đến, mọi người đều hoài nghi không cách nào giải thích được, nhỏ giọng bàn luận. Chẳng lẽ lĩnh chủ đại nhân chuẩn bị lập gia đình? Có đạo lý, bất qua không biết là với Vưu Na tiểu thư hay là Tắc Phi Á tiểu thư. Như vậy tin tức xấu là cái gì? Chẳng lẽ tinh linh nhất tộc Hương Mạt phái đại quân đến tập kích? Nghe nói, Hương Mạc Bộ là có rất nhiều đức lỗ y cực kỳ lợi hại, đừng nói hóa thân thành đại địa bạo hùng, ngay cả hóa thân thành hoàng kim cự long cũng có thể. Nếu tới một đám hoàng kim cự long, vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả tinh tệ của ta đều đã đầu tư lên Duy Xâm Trấn. Mọi người đều chậm rãi bàn luận về hai tin tức, thanh âm càng lúc càng lớn. Mọi người yên lặng một chút. Chắc hẳn các vị đây rất rõ ràng, mặc dù ma thú lĩnh có rất nhiều tư nguyên quý giá, nhưng vì vị trí hẻo lánh, không có phương tiện vận chuyển tốt. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của mọi người, Dương Lăng lại nói tiếp. Nhưng là từ Tát Lôi Lạc Cảng Khẩu theo đường biển đến Ba Phá Lợi Á, một đại thành thị khoảng cách không xa lắm, chỉ cần theo đường biển từ Tát Lôi Nạc cảng khẩu. Ở đây có không ít thương nhân cùng quý tộc cực kỳ tinh minh, mơ hồ đoán được một chút về tin tức tốt, trong lòng có một chút hưng phấn. Chỉ cần Tát Lôi Nạc cảng khẩu được đưa vào sử dụng, hơn nữa khai thông đường biển đến Ba Phát Lợi Á, một đại thành thị của loài người, như vậy nan đề lớn nhất cho việc phát triển của ma thú lĩnh sẽ dễ dàng phá giải. Hoàn toàn không thể nghi ngờ, ma thú lĩnh có sự thay đổi này, một sự bắt đầu mới, chỉ cần nắm được cơ hội, muốn không phát tài cũng không được. Tát Lôi Nạc cảng khẩu quả thật rất nhanh có thể bắt đầu sử dụng, bất quá theo tin tức tốt của ta thì... Dương Lăng cố ý dừng lại một chút cho mọi người suy đoán rồi lại nói. Trải y qua không ngừng cố gắng, ma thú lĩnh của chúng ta chính thức kiến lập Nam Hải hạm đội, rất nhanh có thể khai thông tuyến đường biển đi đến Ba Phát Lợi Á, tạo thành một tuyến hàng hải an toàn, có thể cấp cho đông đảo thương thuyền sự bảo vệ cường đại. Trong khoảng thời gian này, Đại tướng A Tư Ma đã huấn luyện Tượng Quy Nhân, Hà Mãng Nhân cùng Hoa Nhân càng ngày càng thông thạo thủy chiến, tổ kiến một chi hải quân, gọi là Nam Hải hạm đội, phụ trách tiêu diệt ma thú trên tuyến hàng hải đến Ba Phát Lợi Á, phụ trách tuần tra hải phận bên trong, truy tìm và tiêu diệt hải đạo cướp biển, cấp cho thương đội đi lại sự bảo vệ an toàn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Chỉ cần lãnh địa trên mặt đất đi vào ổn định, Dương Lăng có thể thống lĩnh hải quân khổng lồ của mình xuất. gocchuyenaudio.com Hải tự mình tiêu diệt cha của Y Thước Á, độc nhãn long xuất quỷ nhập thần, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đồng thời cũng có thể thăm dò tư nguyên của hải ngoại, thu thập những tin tức có liên quan đến thượng cổ vu sư. Khoa Ma La đại nhân, nghe nói người tại Ba Phát Lợi Á có hơn 10 thương thuyền, người xem có thể hay không nhường lại cho ta một nữa. Ái Đức Hoa bá tước, thật đáng tiếc, ta còn muốn mua thêm thuyền xung quanh. Có lẽ người nên cùng với A Lạp Cống thương hội thương lượng, hắn có một chi thuyền đội rất lớn. Biết được ma thú lĩnh chính thức tổ kiến Nam Hải hạm đội, mọi người mừng rỡ như điên, có thể thấy trước mắt cơ hội làm giàu rất lớn. Chỉ cần có mười mấy thương thuyền, vận chuyển một lượng từ Đàn Mộc hoặc Lưu Huỳnh đến Ba Phát Lợi Á thành thị, có lẽ có thể kiếm được một khoản thật lớn. Nếu có thể từ trong tay mọi người thu mua được một lượng lớn ma thú tinh hạch hoặc ma pháp trượng, vậy càng có nhiều cơ hội phát tài hơn. Tổ kiến Nam Hải hạm đội xong, ta cũng cất được gánh nặng trong lòng, nhưng là... Thấy mọi người hưng phấn không thôi, Dương Lăng sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói. Ma thú lĩnh hoan nghênh các vị quang lâm, nhưng tuyệt đối không chào đón cái loại bát nháo đổ đốn như các tử quán ở ngã tư đường, chỗ có các bại phôi phong khí nữ nhân sau lưng làm chuyện xấu hổ. Bại phôi phong khí đích đàn bà, duy xâm chấn tất cả nữ nhân bên trong tử quán đột nhiên bị xe ngựa đưa đi, chuyện này chỉ giấu giếm được người bình thường, nhưng tuyệt đối không gạt được những thương nhân hay đại quý tộc đang ngồi tại đây. Vốn bọn họ có điểm nghi hoặc giờ nghe Dương Lăng nói như vậy, hiểu được hắn chuẩn bị bên trong lãnh địa triệt hạ mấy chuyện đổ đốn. Trong nháy mắt tất cả đều nhìn một gã mập mạp đeo 7-8 cái mai giới chỉ đang ngồi. Đại nhân tha mạng, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Dương Lăng, nhìn xem thị bệ bên người hung hăng của hắn, tên mập mạp hoảng sợ không thôi, ba một tiếng quỳ gối trước mặt Dương Lăng. Nghe nói Duy Xâm Chấn hội tụ đông đảo giông binh, mạo hiểm giả cùng thợ săn, hắn không ngại từ xa ngàn dặm mang đến hơn 100 kỹ nữ, vốn định hung hăng kiếm chắc một chút, không nghĩ tới mới được vài ngày lại bị Dương Lăng chú ý. Biết được đông đảo kỹ nữ đều bị thị vệ bên trong Duy Xâm tòa thành mạnh mẽ mang đi, hắn cảm giác có chút không ổn, không nghĩ tới, cũng quả nhiên. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Dương Lăng, nhìn xem tên thương nhân mạp mạp đang hoảng sợ quỳ trên mặt đất, mọi người đều trầm mặt im lặng. Xong, ngay khi bọn họ đang nghĩ đến kết quả bi thảm của tên mập mạp thì Vu Vương bỗng nhiên vẻ mặt nghi hoặc áp lỗ tai lên tường. Gì, đây là âm thanh gì vậy? A, điểm nhẹ cứu mạng A, ốc chỗ này làm như thế nào có thể cắm vào chỗ này không được ca? Theo hành động của Thi Vu Vương, mọi người đều ngưng thần nghe ngóng, rất nhanh nghe được một trận âm thanh loáng thoảng. Tựa hồ một nữ tử nhu nhược gặp phải một tên ác dâm cường hãn, hoặc như là bất hảo thích khách có thích khách. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc trong nháy mắt thì Vu Vương làm bộ hoảng sợ kêu to. Nhanh, có thích khách, mau bảo vệ đại nhân, nhanh. Dưới sự chỉ huy của Thi Vu Vương, áo lan đa cùng thị vệ ba một tiếng, rút ra vũ khí sắc bén, cẩn thận nhìn đến nơi phát ra tiếng động. Nhìn đao thương sáng bóng, thương nhân cùng quý tộc hoảng loạn cả lên, nhất là vài nữ. gocchuyenaudio.com, nhân càng hoảng sợ trốn trong lòng ngực nam nhân bên người. Dám ám sát lĩnh chủ Dương Lăng, dám chắc sát thủ không phải người bình thường, nếu không chạy kịp mà lọt vào ổ phục kích sợ rằng tính mạng không còn. Hừ, thích khách từ nơi nào tới, muốn chết. Sau khi thành công đạt được mục đích thì Vu Vương cười trộm trong lòng, mặt ngoài lại làm ra vẻ giận dữ, triệu vài tên thổ hệ cự nhân oanh một tiếng tạo thành một lỗ hổng lớn trên tường. A, kiếm hoàng ai duy tư? Đây là, A, vách tường bị thổ hệ cự nhân đạp đổ, mọi người đều phát hiện một tràn cảnh ngoài ý muốn. Được xưng tụng kiếm trung chi hoàng Ai Duy Tư mắt lộ hung quang, cả người lõa thể, đang điên cuồng công kích một lão thái bà không còn chút sinh khí. Nếu phía dưới là một nữ lang xinh đẹp cũng có thể hiểu được, mà hết lần này đến lần khác hừng chịu sự công kích của hắn lại là một lão thái bà. Theo một tiếng thét chói tai, sắc mặt lão thái bà càng thêm trắng bệch, ba ba ba âm thanh từ từ nhỏ dần. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.